nếu tớ có thể. Chương 2, bắt đầu ngày mới không thuận lợi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Vi, Phong từ dưới nhà hét vọng lên. Làm gì mà lâu vậy? Gần một tiếng rồi đấy. Phong, sao cậu cứ bắt con bé đi học thế? Idol cần gì phải học? Quân hỏi, Quân, cậu ăn gì để sống vậy? Chàng liếc mắt khinh bỉ. Hỏi thế cũng hỏi được. Mày ăn gì thì tao cũng ăn như vậy. Quân trừng mắt đáp trả. Ồ, vậy hả? Linh cười gian, nó ăn cháo lưỡi với chai. Mày cũng ăn rồi à ca. Mày cảm thấy mày sống đủ lâu rồi hả thằng đó kia? Kèm theo lời nói là một cái gối được phi vèo đi một cái bộp. Ui ra, Tommy ôm mặt, kiếp trước tao nợ chúng bay cái gì à ca? À thì, Quân cười trừ, mà Phong, trả lời câu hỏi tao vừa hỏi mày đi. Cuối cùng thì mày cũng nhớ là tao còn sống à ca? Phong tặng thằng bạn chí cốt một ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Phỉ phui cái mồm nào. Quân giả bộ nai tơ. Phong này mới sáng sớm ai lại nói thế. Mọi người thử nghĩ xem. Tuổi thọ của nghề này là bao lâu? Chưa kể đến việc một thời gian sau nhỡ có người mới đặc sắc hơn thì đương nhiên là tụi mình sẽ có ít công việc để làm. Như thế thì làm sao đủ xong? Phong cố tình diễn sau dọa tụi bạn. Mày thôi đi, cả lũ khinh bỉ Phong. Nhà mày, bét uất, làm vẫn có tiền. Cái thể loại dầu nước đố đổ vách mà làm như nghèo rớt mồng tơi không bằng. Tommy nói, hai, nói chung là tao sợ nó ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm. Phong thở dài, anh Phong dê dê, vì đi từ trên lầu xuống. Em ở nhà một mình không sao đâu mà. Vậy hả, Phong giả bộ ngẫm nghĩ. Nếu mà em không sao thì chắc chắn là cái nhà sẽ hỏng. Ok, anh Quân, vì nhõng nhẽo, anh giúp em đi mà. Em không muốn tới trường. À, hôm nay ở trường có việc. Anh đi trước đây. Quân vội vã cầm theo ba lô bỏ chạy. Vì, Tommy giật thót khi cảm nhận được ánh mắt rực lửa của con em gái. Vì à, mặc dù anh rất muốn nhưng anh không thể. Vậy anh đến trường đây. Hẹn gặp em ở đấy. Tommy nói xong cũng xách ba lô đi luôn. CK ơi đưa vợ đi trốn. Vi quay sang vị cứu tinh cuối cùng của mình. Được CK sẽ đưa Vi cây đi. Hôm nay Phong nghỉ mà. Đợi CK một lát, Linh thì thầm vào tai Vi. Anh cảnh cáo hai đứa. Phong nói, nếu hai đứa có ý định bỏ trốn thì tất cả tài khoản ngân hàng. Đồ vật quý giá của cả hai sẽ không cánh mà bay. Anh, cả hai đứa nhõng nhẽo. Có cần tự tình vậy không? Anh cho hai đứa 2 phút chạy ra xe để tới trường. Không thì biết tay anh. Nhớ chưa? Phong đe dọa. Hôm nay anh không tới trường không có nghĩa là. Yes sir. Cả hai đứa ỉu xìu đáp. Vi và Linh đi ra ngoài cổng để bác lái xe đưa cả hai tới trường. Trong lòng Vi vẫn không phục ông anh trai của mình. Cả đoạn đường tới trường Vi luôn hành hạ con gấu bông xinh xinh trong ba lô mà Phong tặng. Tội nghiệp con gấu. Chị sẽ RIP cho mày. Đi mạnh khỏe nha con. Linh thì chán nản không muốn đối diện với sự thật rằng con VK mình bị điên. Linh cầu mong khi đến trường thì con VK mình sẽ trở lại bình thường, cách chương.